Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97, thoải mái đến run chân. Đạo diễn giống to, bởi vì vừa mới liền là đang quay cuối cùng này đâu. Đám người lập tức tìm xong vị trí của mình. Bắt đầu, Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng bưng lấy Tô Tiểu Mị khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Tiểu Mị mắt to xinh đẹp bên trong mang theo từng tia mong đợi. Lông mi hơi hơi rung động, dường như thẹn thùng, vốn là, chỉ cần làm bộ dáng là có thể. Nhưng, gặp quỷ chính là, Lâm Phi Phàm vậy mà thật hôn lên. Bất quá, liền tại bọn hắn đôi môi tiếp xúc đến trong nháy mắt. Đạo diễn một tiếng cắt, khiến cho Lâm Phi Phàm lại nhanh như tia chớp tách ra. Thân đến rồi, không có thân đến, Lâm Phi Phàm hoàn toàn không dám xác định. Đạo diễn nhìn xem chiếu lại, Lâm Phi Phàm cái kia thận trọng, mong muốn hôn đi lên, lại không dám biểu lộ đơn giản nắm đến vừa đúng. Lại là một đầu qua, người anh em này là một nhân tài, người đẹp trai, có thể đánh còn có thể diễn, không vào đi đáng tiếc a. Đập xong, kết thúc công việc, đi theo Tô Tiểu Mị trở lại nàng đại phòng trong xe. Miêu Tiểu Lệ đã tỉnh, vẫn còn lại trên giường. Đang nằm đang nhìn chút điện xem. To lớn trên màn hình TV để đó đều là Tô Tiểu Mị MV. Đập xong rồi, Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đập xong, hết thảy thuận lợi, Tô Tiểu Mị nói. Chuẩn bị như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Hết thảy thỏa đáng, đi thôi. Tốt, đi. Miêu Tiểu Lệ từ trên giường nhảy xuống. Một tay giữ chặt Lâm Phi Phàm, một tay lôi kéo Tô Tiểu Mị. Mèo một tiếng, ba người vậy mà đi tới khoảng cách bờ biển mấy cây số bên ngoài trên mặt biển. Lúc này sắc trời dần tối, đang ở thủy triều, Miêu Tiểu Lệ tại đưa tay một ngón tay mặt nước hình thành một cái bình đài. Cái kia bình đài cũng không phải là bị đông lại, mà là thuần túy đem nước định ở nơi đó. Chung quanh sóng gió rất lớn, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến bình đài vị trí. Ta đây lại bắt đầu. Tô Tiểu Mị nói, bắt đầu đi. Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm kéo đến bên cạnh mình. Lâm Phi Phàm cũng là đồng thời có được yêu khí cùng linh khí người ngạch. Hắn rất có thể sẽ trúng chiêu. Tô Tiểu Mị đi vào bình đài rìa mặt hướng đại lục vị trí. Chín đám cáo lửa vờn quanh chung quanh. Trong đó một đoàn cáo lửa rõ ràng ảm đạm. Cái kia hẳn là nàng trùng tu đi ra một đóa. Cáo lửa yên tĩnh bùng cháy. Tô Tiểu Mị dần hai chân bay lên không trôi nổi. Trong chốc lát, chung quanh sóng biển tiếng gió thổi toàn không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại có kỳ dị du dương tiếng ca từ chung quanh truyền đến. Đó là Tô Tiểu Mị mở miệng biểu diễn. Mà nàng hát ra cũng không phải là bình thường ca từ. Chính là thi triển yêu thuật cần chú văn. Chú văn du dương, mặc dù nghe không hiểu, lại cảm giác chữ chữ rơi ở trong lòng. Như là thê tử chờ đợi lâu ra trượng phu, như là phụ mẫu chờ đợi trở về nhà hài đồng. Chữ chữ thổ lộ hết, từng tiếng du dương, Lâm Phi Phàm cảm giác sắp trầm mê trong đó. Không thể tự kềm chế, chỉ muốn mau mau rời đi ở đây. Trở lại thuộc tại nơi trở về của chính mình. Cái kia nhớ thương địa phương. Cái kia chính là cũ cảng số 14 nhà kho. Sau đó, đột nhiên, Lâm Phi Phàm thấy Miêu Tiểu Lệ mặt ở trước mắt phóng to. Lâm Phi Phàm sững sờ, lập tức tỉnh táo lại. Hắc hắc, trúng chiêu. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói. Này không kỳ quái, khổng lồ như vậy quy mô một lần yêu thuật phóng ra. Người cách gần như thế, thật giống như đem đầu của mình nhét vào lò vi ba như thế. Nếu như không có ta, người bây giờ đầu óc đều sẽ bị cháy hỏng. Chỉ là trúng chiêu mà thôi. Không có mất mặt gì. Miêu Tiểu Lệ nói. Đáng sợ như vậy. Tiếng ca hết thảy lặp lại ba lần. Trúng một lần chiêu về sau. Tựa hồ có sức miễn dịch. Về sau liền không có chuyện gì. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng là cảm giác thật là dễ nghe. Giai điệu cũng hết sức du dương. Mặc dù chú văn nội dung nghe không hiểu, hắn nhưng cũng học xong hai câu. Thi pháp kết thúc, Tô Tiểu Mị đáp xuống nước trên đài. Sau đó thân thể mềm nhũn, hướng về Lâm Phi Phàm ngã tới. Lâm Phi Phàm vội vàng đưa nàng ôm lấy. Ngươi không sao chứ? Tô Tiểu Mị có chút hư nhược nói ra. Ta không sao. Chỉ là rất lâu không có phóng thích mạnh như vậy pháp thuật. Sảng đến ta có chút run chân. Phải không Lâm Phi Phàm không tin? Bởi vì Tô Tiểu Mị trên mặt mang từng tia mỏi mệt tuyệt đối không phải diễn kỹ. Miêu Tiểu Lệ bắt lấy hai người. Mèo một tiếng. Ba người lần nữa trở lại phòng xa bên trong. Lâm Phi Phàm đem Tô Tiểu Mị đặt lên giường. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm quan tâm mà hỏi. Nàng không có việc gì. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhìn qua tiêu hao rất nghiêm trọng dáng vẻ. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi sai. Ta sai rồi. Ân, nàng không phải tiêu hao nghiêm trọng. Mà là quá lâu không có thi triển mạnh như vậy pháp thuật. Không cẩn thận đem nàng yêu lực đều cho kích hoạt lên. Nàng hiện tại đang ở vô cùng vất vả bị hạ thấp xuống chế đây. Miêu Tiểu Lệ nói. Trời ạ, thế này cũng được. Bởi vì quá mạnh mà không thể không effort áp chế. Này tính là gì? Đổi tính một chút. Cảm giác này liền là ta quá có tiền. Ta nhất định phải khống chế lại ta mua sắm muốn. Suy nghĩ một chút. Lâm Phi Phàm ngưng kết hai cái thượng phẩm linh tinh. Tiểu Mị tỷ, cái này có thể đến giúp ngươi sao? Tô Tiểu Mị xem xét linh tinh, con mắt lúc ấy liền sáng lên, tiếp nhận linh tinh, một ngụm đem hai cái nuốt vào, mệt mỏi vẻ mặt rốt cục hòa hoãn xuống. Hô, vẫn là ngươi linh tinh dễ dùng, bên trong mang cái kia từng tia thần lực vừa đúng đem ta dư thừa yêu lực đều cho áp chế xuống. Tô, Tiểu Mị lập tức nằm ở trên giường, toàn thân trầm tĩnh lại. Mà tại nằm xuống trong nháy mắt, vốn là mặc lên người bikini cũng đột nhiên đã biến thành áo ngủ rộng thùng thình. Người nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta liền đi trước. Buổi tối hôm nay vẫn phải chảo chuột. Kỳ nhạc vô tận a, thật tốt. Đi thôi, đừng quên ngươi thiếu cá nhân ta tình nha. Tô Tiểu Mị lười biếng nói. Được rồi, cái dám lớn một chút yêu thuật nhân tình ngươi còn để ở trong lòng. Cắt, nói. Miêu Tiểu Lệ kéo một phát Lâm Phi Phàm, mèo một tiếng, hai người không thấy bóng dáng, xuất hiện lần nữa, đã là Lâm Phi Phàm trong nhà. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện kinh động đến trên lầu hai người. Nhan Nhược Nam cùng Cổ Nhã cùng nhau lao xuống, lại phát hiện là ăn mặc quần đùi bãi biển Lâm Phi Phàm cùng ăn mặc đồ tắm Miêu Tiểu Lệ. A, Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ quên mang ký tên CD. Người tốt, Nhan Nhược Nam thử thăm dò nói với Miêu Tiểu Lệ. Hả, người tốt, Miêu Tiểu Lệ hít hà. Hai người trên người đều có cỗ ăn ngon lắm mùi vị. Nhan Nhược Nam nói, chúng ta đang ở ăn khoai tây chiên. Ngài yếu điểm sao? Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Không phải rồi, ta cảm giác hai người đều ăn thật ngon. Một cái phương Đông Long, một cái châu Âu Long, một cái là đặc sản miền núi. Một cái là hải vị. Ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ liếc mắt liền nhìn ra hai người bọn họ đều cùng Long có quan hệ. Nhan Nhược Nam khẩn trương nhìn thoáng qua Cổ Nhã. Cổ Nhã lại khẽ lắc đầu. Biểu thị không quan hệ. Miêu Tiểu Lệ. Cảm ơn ngươi lần này hỗ trợ. Có trợ giúp của ngươi. Vạn yêu quy nhất môn đồ đệ nhóm hẳn là sẽ rất nhanh bị một mẻ hốt gọn. Cổ Nhã đi tới nói. A, không quan hệ. Dù sao ta cũng tương đối thanh nhàn. Lại nói ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta vừa mới bồi dưỡng ra được người mới bị khi phụ đúng không? Ngộ nhỡ hắn chết ta đi thế nào tìm thuận tiện như vậy người mới tới dùng. Nói, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp tiến vào trong phòng tắm. Thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta tắm trước, toàn thân bóng mỡ. Các ngươi chuẩn bị điểm ăn ngon. Nửa đêm còn muốn đi chảo chuột đâu? Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng, quay người chui vào trong phòng của mình. Nơi này có độc lập phòng tắm, bận rộn một cái buổi chiều, toàn thân là mồ hôi, dội cái nước, thay quần áo khác. Bên ngoài Nhan Nhược Nam đã chuẩn tốt một đống ăn, mà Miêu Tiểu Lệ đang ở ăn như gió cuốn. Ăn đi, vừa mới đưa tới thức ăn nhanh, không phải cái gì ăn ngon, nhưng mà luôn có thể nhét đầy cái bao tử. Nhan Nhược Nam nói. Lâm Phi Phàm gia nhập bữa tiệc, thời gian một chút đi qua, Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương, hắn có một loại tham gia chiều cùng hành động sứ mệnh cảm giác. Miêu Tiểu Lệ thì núp ở ghế sofa trong góc chơi game cơ. Một bên Cổ Nhã đang cùng nàng đánh nhau. Khiến người ngoài ý chính là, Miêu Tiểu Lệ chơi game cơ trình độ hoàn toàn không bằng Cổ Nhã. Vô luận là đúng chiến loại vẫn là tranh tài loại. Vậy mà hoàn toàn bị Cổ Nhã đè xuống đất ma sát. Nhưng Miêu Tiểu Lệ cũng không thèm để ý. Đủ loại trò chơi đổi để đổi lại. Mặc dù không thể thắng, lại làm không biết mệt. Nguyên lai Tiểu Lệ tỷ cũng không phải vạn năng a. Thời gian rốt cục bị lề mề đến trong đêm 10 giờ. Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn một chút biểu. Thời gian không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị lên đường đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.